Quyền tài, chương 866, đại hỷ sự, góc truyện audio.com, buổi sáng, 11 giờ rưỡi. Ngoài ra thuộc viện thường ủy kinh thành, một chiếc Land Rover chạy vào đại viện, bởi vì chỗ này là đều là nơi ở của lãnh đạo chính phủ ủy thị kinh thành, cho nên cho dù là thân thuộc cũng rất ít lái được loại xe 4 triệu đồng này. Land Rover khí thế rất đủ, vừa vào sân, không ít người gặp thoáng đều ghé mắt nhìn. Trên xe, Đồng Học Bân và Tạ Tuệ Lan nói chuyện, vừa rồi anh gặp phải Trần Bí Thư. Ừm, gì Trần nói cái gì mà hôn lễ búp bê á? Tên nhóc anh không đáp ứng chứ? Đương nhiên không, anh không để ý cái này. Em vừa rồi cũng gặp phải bà ấy, Trần Bí Thư còn nói muốn nói việc hôn nhân với mẹ em một chút, em cũng cho qua luôn, lời này cũng không thể tùy tiện trả lời. Anh rõ ràng, hơn nữa cũng không trả lời được là nam hay nữ còn chưa biết. Ha ha, cũng đúng, bất quá Tạ tỷ anh nghĩ khẳng định là con trai, không sai được. Thôi đi, anh thấy em cũng là muốn con trai muốn đến điên rồi, anh nghĩ con gái không tồi, bớt lo. Biệt thự số 1, xe đứng ở cửa, hai người xuống xe nhấn chuông cửa. Cửa vừa mở ra, là Hàn Tinh tự mình mở cửa cho bọn họ. Đồng Học Bân cười kêu một tiếng, mẹ, Tiểu Bân tới, mau vào, Hàn Tinh nghiêng người nói. Tạ Tuệ Lan nhìn vào trong, ba con đâu, đi làm à, hôm nay ổng nghỉ ngơi. Hàn Tinh mỉm cười nói, trong phòng sách đọc sách chờ mẹ gọi ổng. Lão Tạ, con gái con rể ông tới. Một lát sau Tạ Quốc Bang cũng đi ra, đã trở về. Ba, Đồng Học Bân cung kính chào hỏi. Tạ Quốc Bang khẽ gật đầu chỉ sofa, đều đến đây ngồi đi, mẹ con đem trà pha cho các con rồi. Tạ Tuệ Lan thoải mái đi qua ngồi xuống sofa, bắt chéo chân nói. Vừa lúc khát nước, không đợi cô ấy đưa tay, Đồng Học Bân ngay lập tức giành trước lấy tách trà đưa tới cho cô ấy, thử độ ấm, rất thích hợp, lúc này mới săn sóc đưa cho Tuệ Lan, vừa đủ uống, chậm một chút. Tạ Tuệ Lan cười ừm, nhấp một ngụm trà, trà ngon, mau tiêm sao? Anh cũng nếm thử đi. Ừm, Đồng Học Bân chờ chăm sóc cho Tuệ Lan xong mới uống một ngụm. Hàn Tinh thấy vậy nhíu mày, không cho con gái sắc mặt tốt nói. Sao con lại như vậy? Ngay cả cái ly đều lười cầm, còn bắt Tiểu Bân đưa đến bên mép cho con. Đồng Học Bân vội nói, Tuệ Lan hiện là đối tượng bảo hộ trọng điểm ở nhà, con làm vậy là đương nhiên. Hàn Tinh sừng sốt, cái gì mà bảo hộ trọng điểm? Được rồi, các con ngày hôm nay đi bệnh viện làm gì? Ai bị bệnh? Tạ Quốc Bang cũng nhìn đến đây, đi bệnh viện. Chuyện gì xảy ra? Đồng Học Bân đem khuỷu tay đẩy Tuệ Lan một cái, em nói đi. Tạ Tuệ Lan cười cười, nghiêng người mở túi sách ra, đem vài phần xét nghiệm bên trong lấy ra, đưa cho Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang, hai ngày nay vừa kiểm tra ra, còn chưa kịp nói với ba mẹ, đương nhiên, con cũng sợ bệnh viện địa phương không quá chắc chắn, cho nên trở về kinh thành kiểm tra một lần. Hàn Tinh nghi hoặc nhìn kết quả xét nghiệm, Tạ Quốc Bang cũng không rõ, cho nên cúi đầu nhìn một chút. Sau đó, hai lão đều ngây ngần cả người. Tuệ Lan, con mang thai. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm sờ sờ bụng của mình, ha ha, thế nào? Sắp ôm cháu ngoại trai tâm tình ra sao? Tạ Quốc Bang bỗng nhiên cầm phiếu xét nghiệm trên tay vỗ vỗ, ông vẫn đều rất nghiêm túc đã lộ ra một nụ cười, được. Hàn Tinh cũng ai ra một tiếng, vội vàng đến gần ngồi bên cạnh con gái, kéo tay cô ấy nói. Đây chính là đại hỷ sự, chuyện lớn như vậy sao không? Góc truyện audio.com, nói sớm với ba mẹ, Tạ Tuệ Lan cười nói, cũng là mới kiểm tra ra, hơn nữa, con cũng không ngờ rằng sớm có như vậy. Hàn Tinh vui vẻ nói. Cái này còn sớm, con đều hơn 30 tuổi rồi. Nếu không sinh sau này muốn đứa nhỏ đều có trắc trở. Lớn tuổi thân thể khẳng định theo không kịp. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Các con là không biết, hai ngày trước mẹ còn với ba con, muốn cho các con sớm sinh đứa nhỏ một chút. Tiểu Bân còn dễ nói, mới 25 tuổi, nhưng tuổi của con kéo dài không được. Con nhìn đi, cái này không phải muốn cái gì tới cái đó sao? Quay đầu nói với Tạ Quốc Bang, tôi đã nói hai đứa nhỏ này không cần quan tâm mà. Nhìn đi, tôi lập tức làm bà ngoại rồi đấy. Tạ Quốc Bang gật đầu, trong mắt rất là vui mừng, là con trai. Hàn Tinh hưng phấn nói, Tuệ Lan, con vừa rồi nói là cháu ngoại trai, không phải mới một tháng sao? Có thể nhìn ra, Đồng Học Bân cười khổ nói, mẹ đừng nghe Tuệ Lan nói, thật ra không nhìn ra đâu, cô ấy cũng là muốn con trai, cho nên cứ nhắc ở ngoài miệng. Hàn Tinh cười nói, con trai con gái đều như nhau, đều được, đi nói một tiếng cho lão gia tử. Tạ Quốc Bang nói, đúng đúng, Hàn Tinh cười tâu tóe nói, tôi đi gọi điện thoại cho ba, tôi đi, Tạ Tuệ Lan cười nói, mẹ, ngày mai nguyên đán dù sao cũng phải đi chỗ lão gia tử, ngày mai rồi nói sau. Hàn Tinh liếc mắt cô ấy, chuyện lớn như vậy, sao có thể không nói trước cho ông nội con. Nhanh, con và Tiểu Bân đi ăn cơm trước đi, mẹ kêu bảo mẫu làm thức ăn cho các con. Phản ứng của Hàn Tinh không khác biệt Loan Hiểu Bình, Đồng Học Bân nghĩ hai người hình như còn muốn vui hơn so với mình và Tuệ Lan, Dụ Môn nói rất đúng, càng già càng muốn bồng cháu, hơn nữa các lão nhân gia phỏng chừng muốn ôm cháu trai cũng không chỉ suy nghĩ một hai ngày. Tạ Tuệ Lan cùng Đồng Học Bân ăn, Hàn Tinh vui dạo dực gọi điện thoại báo hỉ, alo, ba con là Tiểu Tinh, ba ăn chưa? Vẫn chưa, nói một chuyện với ba, ha ha Tuệ Lan có. Đúng vậy, vừa kiểm tra ra, hơn một tháng. Ha ha con bé ăn rồi, vậy con gọi con bé cho ba. Hàn Tinh quay đầu lớn tiếng nói. Tuệ Lan, ông nội gọi con, mau tới. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ than với Đồng Học Bân, em tới nói cái gì? Đã nói ngày mai rồi nói, mẹ còn không nghe anh tự ăn đi. Đồng Học Bân sợ cô ấy bị đói, gấp một cái trứng đưa qua cho cô ấy, há mồm, ăn cái này. Tạ Tuệ Lan a một cái cắn cái trứng nhai nhai, đứng lên đi tiếp điện thoại, alo, lão gia tử, ha ha. Hàn Tinh cùng vừa cười vừa mắng, nhà đầu kia không lớn không nhỏ với ông nội, lão gia tử là con gọi à. Bên kia Tạ Quốc Bang bắt chuyện với bảo mẫu một tiếng, phân phó nói. Đem bình mao đài trong ngăn tủ cho tôi phải uống hai ly với con rể. Hàn Tinh nói, một hồi cũng cho tôi một ly, Đồng Học Bân lại càng hoảng sợ, mẹ đừng uống, thân thể mẹ vẫn đều. Không sao, Hàn Tinh cười nói, hôm nay mẹ vui vẻ, phải uống một ly. Đồng Học Bân không dám đáp ứng, vậy cũng không được mẹ cái này. Tạ Quốc Bang cười nói, bà ấy nguyện ý uống để bà ấy uống, một ly nhỏ không có việc gì, cho bà ấy một ly là được. Đồng Học Bân vừa nghe cũng không nói cái gì nữa. Tạ Tuệ Lan bên kia cười tủm tỉm nói cái gì với Tạ lão gia tử, Hàn Tinh vừa nhìn, thẳng thắn lấy điện thoại di động ra, lại bắt đầu gọi điện thoại. Alo Quốc Lương, chị dâu đây, ngày hôm nay nghỉ ngơi sao? Ha ha, không có việc gì, nói với cậu một tiếng Tuệ Lan mang thai. Đúng vậy, mới cha. Góc chuyện audio.com, ra, cảm ơn, cùng vui. Buổi tối các người có rảnh hay không? Đều tới chỗ đại ca ăn đi, tôi tự mình xuống bếp. Alo Tiểu Hạo à, ba mẹ con đâu? Đi rồi, ha ha, không có chuyện gì, chờ bọn họ trở về con nói với bọn họ Tuệ Lan và Tiểu Bân đã trở về, buổi tối các người đều tới nhà chú ăn, đúng vậy. Tới rồi nói với con, chị của con mang thai hơn một tháng. Ha ha con nói thật sao? Đương nhiên là thật của. Ai ra con nhỏ giọng cho gì một chút, làm cái lỗ tai gì muốn điếc luôn, nhớ kỹ, buổi tối đều đến đây. Alo, là Quốc Nguyệt sao? Ngày mai nguyên đán có trở về hay không? Trở về là được Tuệ Lan mang thai rồi. Ha ha, hơn một tháng, chờ các người ngày mai đến đây rồi nói. Trong nhà náo nhiệt một cú điện thoại rồi lại một cú điện thoại. Buổi chiều, 2 giờ hơn, Tạ Hạo là người đầu tiên chạy vào biệt thự, vừa tiến đến thì hét lên. Chị của tôi đâu, chị của tôi đâu, Đồng Học Bân bị hắn làm vui vẻ tên nhóc cậu kích động cái gì. Chị ở phòng vệ sinh đấy. Lúc này, Tạ Tuệ Lan đẩy cửa phòng vệ sinh đi ra, vừa nghe giọng chỉ biết tên nhóc này tới, nói nhỏ chút, đừng làm sợ con chị. Tạ Hạo căn bản không để ý tới, kêu một tiếng ai ra, nhìn chằm chằm bụng của Tạ Tuệ Lan chạy đi tới, chị em sờ chút được không? Được không, Tạ Tuệ Lan cười nói, sờ nhẹ một chút, ai, Tạ Hạo khẩn trương chà chà tay, hay dùng lòng bàn tay dán sát vào bụng cô ấy cảm giác một chút ấy, có cử động kia. Tạ Tuệ Lan buồn cười nói, là chị động, đứa nhỏ mới một tháng, biết động cái gì. Vậy cũng dễ chơi, Tạ Hạo cười ha ha, em sắp làm cậu rồi. Hắn cúi đầu quay sang bụng Tạ Tuệ Lan nói, cháu nhỏ của cậu chờ cháu sinh ra sau này cậu mang cháu đi chơi, cháu muốn cái gì cậy mua cái đó, sau này theo cậu lăn lộn. Tạ Tuệ Lan cười khoát tay chặn lại, được rồi, đừng dậy hư đứa nhỏ của chị. Một lát sau Tạ Tĩnh Tạ Nhiên đều đến đông đủ. Tạ Nhiên mỉm cười nói, chị anh rể chúc mừng hai người. Nói xong còn đưa qua vài bao đồ, đóng gói màu đỏ, nhìn qua là thực phẩm dinh dưỡng của phụ nữ. Cảm ơn, Đồng Học Bân tiếp nhận, Tạ Tĩnh cười hì hì đi tới cũng cuốn lấy Tạ Tuệ Lan, chết sống muốn sờ bụng cô ấy, chị nhanh cho em sờ cháu ngoại một chút. Dáng dấp hiện tại của Tạ Tuệ Lan đã cực kỳ giống một người mẹ, đoan trang tựa vào sofa vỗ về bụng, cười mà không nói. Tạ Hạo rầm gì nói, chị chen náo nhiệt cái gì hả, em còn không sờ xong này. Tạ Tĩnh chừng hắn, dành với chị hả, em tới đã bao lâu rồi. Còn dành với chị hả, Tạ Hạo nói, em đang hát cho cháu em nghe, nghe tiếng ca của em lớn lên, đứa nhỏ sau này khẳng định sẽ thông minh như em. Tạ Tĩnh khẽ gắt một ngụm, cái giọng hát kinh tởm của em, con hát nữa chị hai sẽ bị động thai khí mất. Tạ Hạo tức giận đến muốn chết, chị có thể vũ nhục em. Nhưng chị không thể vũ nhục tiếng ca của em. Ha ha ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười. Mấy đứa nhỏ ở cùng một nơi, luôn luôn vui vẻ rất nhiều. Cách chương.